Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Đến A, chế tạo A6. Không, Bạch Liên Hoa quyết đoán cự tuyệt. Nói, ta đã phát quá thệ. Trên đời này sở hữu chuyện xấu đều hẳn là do ta đến. Như vậy trừ bỏ ta bên ngoài liền đều là người tốt, hắn khinh cười rộ lên. Trong mắt cũng là bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hắn đưa hắn ôm chặt lấy. Nói, không cần, có ta ở đây, ngươi không cần như vậy khó xử bản thân. Ngươi chỉ cần phụ trách vui vẻ là được rồi, nam nhân ôm ấp không thể nói rõ mềm mại. Lực đạo đại thậm chí lắc cho nàng có chút hô hấp không khoái. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối bản thân để ý. Còn có kia phân muốn thủ hộ của hắn cảm tình, làm cho nàng theo ở sâu trong nội tâm nổi lên thật sự cảm giác an toàn. Còn có chua xót nước mắt tích lạc ở trên chăn, rất nhanh sẽ bị hấp thu điệu, lưu lại một cái giọt nước mưa ấn ký. Nàng thanh âm câm chát nói, ta sẽ nhớ lên, ta nhất định sẽ nhớ lên, hắn hôn hôn trán nàng. Nói, không nên gấp gáp, mặc dù nghĩ không ra cũng không có quan hệ, ta đều sẽ ở, ngươi không thể nói ta trước kia là cái gì thân phận. Vậy ngươi có thể nói ta trước kia là dạng người gì sao? Bạch Liên Hoa ngưỡng đầu xem hắn, hy vọng hắn có thể cho bản thân một tia manh mối. Hắn không có trả lời, chỉ là lắc đầu, sự tình trước kia hắn rất muốn đều giải thích cho nàng nghe. Chỉ khi nào nói ra lời nói, bọn họ đều sẽ đặt rất nguy hiểm hoàn cảnh. Bạch Liên Hoa không hỏi lại, lẳng lặng dựa vào hắn nhắm mắt lại. Bành, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một gã mặc màu xanh áo dài nam tử xông tới, nói, nhị đệ, có thể có hỏi ra, cái gì, sao, hiển nhiên, thanh sam nam tử bị bên trong chứng kiến kinh đến, của hắn nhị đệ ôm cái kia chộp tới khả nghi nữ nhân. Nữ nhân trên người mặc là trang lý quần áo, hiển nhiên là tân thay, mà dưới giường đất mặt, giải rác nhị đệ đai lưng cùng áo khoác. Luôn cảm thấy đã xảy ra sự tình gì, vị này màu xanh áo dài nam tử, đó là đại trang chủ Tôn Nhất Khải, sấm đều xông vào, chỉ có thể cho rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng trong lòng hắn vẫn là nghi hoặc thật sự, cô gái này tư sắc thông thường, nhị đệ cũng không phải cái loại này mê nữ sắc người. Nói là khảo vấn của nàng lai lịch chi tiết, làm sao lại đến giường lên rồi đâu. Trung Trạch gặp đại trang chủ tiến vào, hào không hoảng hốt, buông lỏng tay ra chào hỏi nói, đại ca, ngươi tới, Bạch Liên Hoa không biết làm sao, tuy rằng bọn họ không phát sinh cái gì, lại không hiểu có một loại bị người gặp được không thể miêu tả hiện trường xấu hổ cả mà ni, khụ. Khụ Tôn Nhất Khải ho khan hai tiếng, lại hỏi, ngươi khả khảo vấn ra cái gì? Hỏi rõ ràng, Trung Trạch không chút hoang mang cầm lên trên đất đai lưng cùng quần áo. Một bên chậm rãi sửa sang lại quần áo vừa nói. Một hồi ta đi thư phòng cùng đại ca nói tỉ mỉ, cái này không cần nói tỉ mỉ, Tôn Nhất Khải cười. Nói, không cần nói tỉ mỉ sao? Về chân hòa giáo sự tình, một lời hai ngữ rất khó nói thanh, khụ khụ khụ. Là nên nói tỉ mỉ. Là nên nói tỉ mỉ, Tôn Nhất Khải ho khan che giấu xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng nhị đệ tưởng tế nói cái gì quá trình đâu. Khụ khụ khụ, Trung Trạch nhìn về phía Bạch Liên Hoa, còn nói, nàng liền trước an trí tại đây đi, chúng ta đối phó chân hòa giáo vẫn cần dùng đến nàng, hảo. Này nghe ngươi an bày, Tôn Nhất Khải một mặt ta biết biểu cả mà ni hai người rời đi sau. Bên trong chỉ còn lại có Bạch Liên Hoa một người, nàng tùy ý nằm úp sấp, khóe miệng khống chế không được giơ lên độ cong, nàng không phải là một cái thích nghe tâm tình nhân, đối lời ngon tiếng ngọt có đôi khi hội cảm thấy phản cảm ni Chu Sa Huynh nói những lời này. Không phải nói dễ nghe, nàng biết, hắn nói được thì làm được, hết chương.